lòng bụi một chút, lưu tâm bà lại, tiểu cô nương trước đã, được mẫu thân dặn dò, liên tục mấy ở trong lòng bụi, mềm mại nói mình. Nhớ bà như thế nào, đệ đệ muội muội đáng yêu như thế nào. Nàng vừa ngáp liền ngượng ngùng dùng tay mập che miệng, nháy mắt mấy cái tiếp tục. Nói, bà nội, Vũ Vũ cùng Minh Minh đã biết chạy đầy đất còn biết. Nói rất nhiều lời, chúng ta tới đây không dám nói cho bọn họ biết nếu. Không phải khóc lật nóc nhà, Tiểu Ngọc Nhi rất thông minh, đã biết. Nói ông nội thích muội nhất, muội cũng thích ông nội nhất. Ha ha, Tiểu Ngọc Nhi thích nhất tóm dâu của ông nội đau đến lông mày đều. Nhăn cùng một chỗ cũng không nỡ làm kêu muội buông tay. Trần A Phúc ha ha cười nói, con chỉ biết là nói đệ đệ muội muội, như thế nào chưa nói chính mình đây. Tiểu cô nương xấu hổ đỏ mặt lại thẹn thùng nói. Bà nội con cùng ca ca đính hôn rồi. Về sau, nếu như bà nội không muốn ở nhà, thì đi nhà chúng. Còn ở chúng con sẽ thật hiếu thuận bà nội. Bụi đã nghe nói Tiểu Thập vừa cùng Sở Hàm Yên đính hôn, nghe lời nàng nói, trong lòng. Ấm áp đến không thôi. Nhưng bà nghĩ đến lời người nội thị kia nói tim. Lại trầm đến đáy cốc, mình đã là người xuất gia, làm sao còn vì thế tục hỉ bi thương mà hỉ bi thương đây. Bà đẩy tiểu cô nương, nói, đứa bé ngoan, trên đường mệt mỏi lâu như vậy, mau trở về nghỉ ngơi đi. Sở tiểu cô nương đi rồi, Trần A Phúc liền bắt đầu thuyết phục bụi vào thành ở, không có gì bất ngờ xảy ra, bụi kiên quyết không tiến vào Định Châu ở bà. Thậm chí nghĩ về ảnh Tuyết Am, bà một tay chuyển lần chàng hạt một tay. Hợp thành chữ thập nói, Mã Thục Phi nói không sai, Bần Nhi đã xuất gia. Nên giữ mình trong sạch tự trọng, không để ý tới chuyện thế tục. Nhưng, Bần Nhi lại rất sợ chết, chăn trở ở trong trần thế, thậm chí vì bảo vệ. Tính mạng đi trụ, Sở gia, Bần Nhi như thế lục căn không sạch không? Tuân theo Phật quy, là sẽ bị thiên khiển. Trần A Phúc, nói, mẹ Sở dĩ xuất gia, cũng không phải là mẹ cùng Phật môn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duyên phận, mà là bị mẹ con Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu bức bách. Cha, chồng cho phép mẹ xuất gia, cũng không phải là để cho mẹ vĩnh viễn đứng ở Phật môn, mà chỉ là kế sách tạm thời bảo vệ mẹ. Mã Thục Phi sở dĩ khiến người ta nói như vậy, chính là muốn mệnh của mẹ làm sao còn muốn để các nàng làm đây. Hơn nữa, vì bảo vệ mẹ có nhiều người phòng thủ ở xung quanh mẹ như vậy. Nếu như nhị hoàng tử hoặc là Mã Thục Phi phái, người đến hại mẹ, khiến những hậu sinh trẻ tuổi kia vứt bỏ tính mạng, mẹ sao có thể nhẫn tâm. Bụi nước chảy mắt ra, nói. Bần Nhi, không muốn để cho bọn họ tới chịu chết, Bần Nhi muốn về ảnh Tuyết Am, chính là muốn an lặng yên tĩnh tu hành ở chỗ đó, nếu như đích xác có. Người đến hại Bần Nhi, đó cũng là mệnh của Bần Nhi. Cách chương.